Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, tôi chỉ muốn gửi đến Lục Xuyên Văn hai chữ, ghê tởm. Mọi người không tò mò sao? Người đàn ông này, anh ta đã dùng phương pháp gì để khiến một cô gái từng suýt tê dưới tay anh ta, quên đi anh ta đã từng đối xử với mình như thế nào mà quay lại với anh ta? Còn có thể là phương pháp gì chứ? Tặng quà, đưa hoa, mời ăn cơm, tỏ vẻ đáng thương lì lợm la l, y, ế, em mờ vân vân và mây mây. Cô gái này cũng quá dễ mềm lòng. Kỳ Giao Quang liếc nhìn làn đạn, lắc đầu. Mọi người đều đoán sai rồi. Ban đầu anh ta quả thực đã dùng một số thủ đoạn nhỏ để lấy lòng Vương Giai Giai. Nhưng Vương Giai Giai kiên quyết muốn rời xa anh ta. Vì vậy anh ta nghĩ ra một cách khác để ép buộc cô ấy vào khuôn khổ. Anh ta bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cô ấy, nói với bạn bè của cô ấy rằng anh ta là bạn trai của cô ấy, hai người đã ở bên nhau rất lâu rồi. Những người đó nhìn dáng vẻ bề ngoài của anh ta như vậy, đều cho là thật. Lúc đó Vương Giai Giai rất tức giận, thậm chí còn muốn báo cảnh sát. Cũng chính lúc này, anh đã nói với cô ấy rằng cô ấy đã thất thân cho anh cả đời này. Chỉ có thể ở bên cạnh anh, không có người đàn ông nào khác có thể cùng cô ấy ở bên nhau. Bởi vì, một người đàn ông sẽ không bao giờ thật lòng yêu thương và chấp nhận cô gái mà anh ta yêu thương đã trao thân cho người đàn ông khác mà không phải là anh ta. Họ sẽ cho rằng cô chính là một người đàn bà không giữ phụ đạo. Họ sẽ cho rằng cô dơ bẩn, không xứng đáng với họ. Sau khi Kỳ Giao Quang nói xong, người hâm mộ trong phòng livestream đều như được mở rộng tầm mắt. Đổi mới nhận thức về mức độ vô sỉ khốn nạn của một người. Trời ơi, người đàn ông này thật đáng sợ. Chỉ là lên giường với anh ta thôi, chứ có phải bán thân cho anh ta đâu. Chẳng trách mạo hiểm đánh cuộc tính mạng vẫn phải ở bên người đàn ông này. Vừa rồi tôi suýt bị vẻ ngoài của anh ta lừa gạt. Đây chẳng phải là Yander điển hình sao? Anh ta hội tụ đủ những điều kiện của một Yander luôn. Yêu một cách cực đoan, tính chiếm hữu cao, có những hành vi nguy hiểm, mâu thuẫn trong tính cách. Yander cũng không hẳn là hoàn toàn xấu. Nếu đó là Yander kiểu yêu tôi, không bạo hành tôi, không làm tổn thương tôi, thì đôi khi còn cảm thấy khá dễ thương. Cách chương.